Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 147, chương 148. Không huyền niệm chút nào thắng lợi. Ai nha, cái này sao có thể? Từ Hạo Thiên, lại là Từ Hạo Thiên. Hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Tiêu Vũ Thần lắc lắc có chút cứng ngắc cái cổ. Miễn cưỡng hướng hơi nghiêng nhìn lại, chỉ thấy lại một cái tuấn lang thiếu niên, cũng chính là cái kia đáng chết Từ Hạo Thiên xuất hiện lần nữa. Tay hắn nắm một thanh hỏa hồng sắc bảo kiếm chính hướng mình hung hăng đâm tới. Vì sao lại có ba Từ Hạo Thiên? Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Từ Hạo Thiên, ngươi đến tột cùng đang giở trò quỷ gì? Ta không phục. Chết đều không phục tùng. Tiêu Vũ Thần triệt để hỏng mất. Hắn cuồng loạn gầm thét. Đối mặt ba Từ Hạo Thiên giáp công, cho dù hắn có bản lĩnh thông thiên cũng là không làm nên chuyện gì. Ba Từ Hạo Thiên, ba loại bất đồng công kích. Hắn mỗi cái công kích đều lăng lệ vô cùng. Lấy hắn tu vi, dù cho đối mặt một loại công kích, đều có một loại giật gấu vá vai cảm giác. Huống chi lúc này là ba loại đều xuất hiện. A, oanh, oanh, tại một trận giữa tiếng kêu gào thê thảm, ba loại các loại quang mang theo giáp tự lôi đài số 1 trên mộ nhiên ở giữa hiện ra. Cầm Tiêu Vũ Thần trong nháy mắt bao phủ trong đó. Sau đó, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Các loại công kích cũng ở đây trong chốc lát tan thành mây khói. Tại chỗ, Từ Hạo Thiên khí định thần nhàn nâng thương ngạo nghễ đứng. Mà Tiêu Vũ Thần thì tan tành nằm ngang dưới chân hắn. Khí tức hoàn toàn không có. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công đánh giết thiên huyền đệ nhất Tuấn Kiệt. Từ đó hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Hệ thống đặc biệt khen thưởng 7 triệu trưởng thành giá trị. Một lần ngẫu nhiên cơ hội rút số. Nhiệm vụ này hoàn thành cũng quá đơn giản đi. 7 triệu trưởng thành giá trị cứ như vậy nhẹ nhõm tới tay. Cầm có chút tâm thua thiệt a. Từ Hạo Thiên được nước thầm nghĩ. Điện hạ địa sát 72 thuật thật sự là càng ngày càng thành thạo. Viên hồng trên vai khiêng thép. Dòng bổng. Đối Từ Hạo Thiên chiêu này phân thân thuật tán thưởng không thôi. Ta đã nói rồi. Sương Bình Vương làm sao lại bại đây? Cái kia Tiêu Vũ Thần đã là ngày xưa hoàng hoa, làm sao so được với lúc này như mặt trời ban trưa Sương Bình Vương? Không huyền niệm chút nào, thắng lợi, bất quá có thể nhìn thấy thiên hạ hôm nay đệ nhất thiên tài vinh quang cũng không hư chuyến này. Điện hạ thắng, điện hạ thắng, Từ Thành Long khoa tay múa chân, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Phảng phất là hắn thủ thắng đồng dạng, thở hổn hển, cho cười, chúng ta điện hạ đương nhiên sẽ thắng lợi, ngạc nhiên, thật là không có kiến thức, thật sự là không có bất ngờ, áo lông bố y lão tiền bối không phải đang khoác lác, thật không hổ là lão tiền bối, ánh mắt thật độc, cái kia, bản đại nhân hiện tại tuyên bố. Giáp tự lôi đài số 1 Sương Bình Vương hoạch thu được thắng lợi lợi. Tiến giai vòng thứ 4, Trì Hồn Cà Lâm tuyên bố. Hắn không nghĩ tới sự tình lại là kết quả này. Dựa theo lúc trước dự đoán, hẳn là Sương Bình Vương chiến bại chết thảm mới đúng. Nhưng là bây giờ kết quả của nó lại hoàn toàn tương phản. Hắn bây giờ tâm tư đã không tại Triều Dương Điện kịch liệt chiến đấu, mà là đi qua làm như thế nào hướng về đại hoàng tử khai báo. Cái gì? Thiên nhi trận đấu thời khắc bất thình lình liên phá hai giai, sau đó đánh bại thiên huyền đệ nhất Tuấn Kiệt Tiêu Vũ Thần. Ha ha ha, không hổ là con của ta, không hổ là ta Từ gia nhi tử. Từ gia trong nghị sự đại sảnh, Từ Vân hết sức phấn khởi cao giọng quát nói. Thang bên trong, Từ gia ba vị tộc lão cũng không hẹn mà cùng lộ ra vẻ kích động. Chỉ bất quá Từ Thành Phong tộc lão đáy mắt chỗ sâu lại có đắng chát hiện lên. Hắn vốn nên là có được phần này vinh dự, nhưng lại để cho hắn tự mình tống táng. đồng thời cũng tự tay mất đi tự đi hướng về cường giả hy vọng. Hắn vậy mà lâm trận đột phá, bằng vào một tay quỷ dị phân thân thuật thoải mái đánh chết Tiêu Vũ Thần. Từ Hạo Thiên a, Từ Hạo Thiên, ta còn thực sự là xem thường ngươi, bất quá ngươi phải chết. Đồng Quan Châu bên trong, Đồng Chấn Động một mặt khiếp sợ tự nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.